Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 367, chương 381, tích cực chuẩn bị chiến đấu thú thần hà. A Di Đà Phật. Phổ Hoàng Thượng Nhân hô to Phật hiệu, đứng dậy nói ra: trời gây nghiệt còn có thể làm, tự gây nghiệt thì không thể sống. Vân Dịch Lam thí chủ đến cũng là chính đạo một vị kỳ tài, chấp trưởng Phần Hương Cốc hơn trăm năm đến, đem Phần Hương Cốc phát triển thành chính đạo thứ hai đại thế lực, có thể cũng coi là nhân trung long phượng. Không ngờ lần này Vân Dịch Lam thí chủ biến khéo thành vụng, dấn sói vào nhà, đem thú thần cứu trở về Phần Hương Cốc, mỗi ngày vì đó dâng lên còn sống tế phẩm cung cấp nuôi dưỡng, lại bị thực lực lặng lẽ khôi phục thú thần ám toán. Không chỉ có ngay cả mình, liền liền hắn tám vị sư huynh đệ cùng một đám Phần Hương Cốc trên dưới ngàn người, toàn bộ đều lọt vào thú thần độc thủ, bị thú thần đánh lén chí tử, toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Ai, thiên lý tuần hoàn, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Vân Dịch Lam thí chủ rơi vào nghiệt chướng, lại bị nghiệt chướng làm hại, thật là khiến người ta tiếc nuối a. Sau khi nói xong, ngồi xuống Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Pháp Thiện Pháp Tướng ba cái lão hòa thượng đại hòa thượng đều là hô to Phật hiệu, ảm đạm rơi lệ. Nơi này ngược lại là Thanh Vân Môn các loại môn phái khác mọi người nhìn thấy cái này ba tên hòa thượng như thế trách trời thương dân, đều là khóe miệng quất thẳng tới, xúc tâm lý rối bời, hận không thể một chân đem cái này ba cái quấy rối hòa thượng đạp ra ngoài. Liền liền nói Huyền lão đầu và Trương Tiểu Phàm, hai cái này mỗi ngày các nhìn các xuân, cung đồ nhìn đến xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh ra hỏa, cũng là khóe mắt động liên tục, muốn cười cười không nổi, muốn khóc cũng khóc không được, bộ mặt bắp thịt một mực đang lắc lư. Nguyên lai thì ra là thế a. Vân Dịch Lam lão gia hỏa này thật sự là bi kịch. Vì phục sinh thú thần, hắn nhưng là tự mình xuất thủ, hướng Nam Cương ngũ đại tộc đại vu sư cùng tộc trưởng ra tay. Bây giờ, thậm chí ngay cả chính mình cũng dựng đi lên. Khục, thú thần bây giờ phục sinh, nương tựa theo Nam Cương thập vạn đại sơn yêu khí chi thịnh, yêu thú chi phong phú, muốn hoàn toàn khôi phục chính mình ma sát chi lực, lôi ra một cái số lượng to lớn yêu thú đại quân đến, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Lần này, thiên hạ thương sinh gặp nạn, Trương Tiểu Phàm giãy giụa một hồi, vẫn là bất đắc dĩ thở dài, học Phổ Hoàng Thượng Nhân trách trời thương dân giọng điệu nói ra: a, Tiểu Phàm cái này là thế nào à nha? Không phải là bị Phổ Hoàng Thượng Nhân cái này lão hòa thượng mấy câu cho làm hư à? Cái gì thiên hạ thương sinh, chỉ cần không thương tổn đến Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Điền Linh Nhi nghi ngờ nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, gặp hắn một bộ bi thương bộ dáng, nhịn không được tại thầm nghĩ nói: chẳng lẽ Tiểu Phàm hiện tại biến trở nên yêu quý thiên hạ thương sinh? Cái này sao có thể? Cùng lúc đó, Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt hai vị sư đồ cũng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Trương Tiểu Phàm, trong lòng không rõ ràng cho lắm, mà Tô Như Điền Bất Dịch làm theo đối Trương Tiểu Phàm đầu quân lấy vẻ tán thưởng. Như thế một cái trách trời thương dân hảo đồ đệ, đi đâu mà tìm đây? Tiểu Phàm không chỉ tu vì vô địch, liền liền bảo vệ sinh linh tâm cảnh cũng là hắn người chỗ khó có. Tiểu Phàm, Đạo Huyền chân nhân khóe mắt liên tục co rúm, vẫn là tước vũ khí đầu hàng, vừa bận bịu đổi chủ đề: Tiểu Phàm, lần này thú thần làm loạn, không thể coi thường. Theo các phái cổ lão trên điển tịch ghi chép, thú thần yêu pháp vô biên, thần thông quảng đại, có thể hô phong hoán vũ, điểm thạch thành kim, không phải vận dụng chu tiên kiếm trận không thể chống cự. Hiện tại tính ra, khoảng cách thú thần phát động công kích Thanh Vân Môn chiến đấu, cũng chỉ còn lại không tới 2 ngày thời gian. 2 ngày qua này, người phụ trách tại Thanh Vân Môn ban đêm dò xét, nếu như phát hiện có không rõ nhân vật tiến vào Thanh Vân Môn, có thể lập tức trảm sát, tuyệt không nương tay. Mà Lâm Kinh Vũ, Tề Hạo, Tằng Thư Thư thường tiến những đệ tử này, lấy Tề Hạo cầm đầu, tranh thủ thời gian xuống núi tố cáo Hà Dương nội thành cùng chung quanh bách tính, để bọn hắn trong vòng 1 ngày bốn phía né tránh, mà chúng ta Thanh Vân Môn cũng sẽ đưa ra vài chỗ cung cấp một bộ người ở lại lánh nạn, nhưng sẽ không quá nhiều. Tốt, sự tình ăn bài liền dừng ở đây, trừ các mạch thủ tọa lưu lại, còn lại đều lui ra đi. Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi, Tô Như, Lục Tuyết Kỳ, Văn Mẫn bọn người cùng một chỗ đồng ý, liền đều đứng dậy rời đi Ngọc Thanh Điện. Về phần Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư hướng mình quang tới phẫn hận phức tạp ánh mắt, Trương Tiểu Phàm chỉ là đáp lại mỉm cười, cũng không thế nào để ý. Cứ như vậy ở lại Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ nói với Tô Như một tiếng, liền hạ thông thiên phong tại Thanh Vân Môn du sơn ngoạn thủy tứ xứ. Tiểu Phàm, ta nhìn cái kia Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư đều đối ngươi trợn mắt nhìn, có phải là bọn hắn hay không đều vẫn còn muốn tìm làm phiền ngươi a? Tại một chỗ sắc màu rực rỡ, non xanh nước biếc địa phương, Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ hai người một mực lấy xuống một đóa lan hoa đặt ở bên miệng nghe hương khí, đi đến Trương Tiểu Phàm bên người. Điền Linh Nhi lo lắng nói, cái này không sao, hừ hừ, Tề Hạo, Tằng Thư Thư hai cái này hỏng loại, ta sớm muộn cũng sẽ cho bọn hắn một cái khắc cốt ghi tâm giáo huấn. Dám đánh ta hầu tử cùng sư tỷ chủ ý, thật sự là tội không thể tha thứ, nhất định phải cho khắc sâu giáo huấn. Trương Tiểu Phàm hung tợn nói ra, trong đầu lại hiện ra nửa năm trước tại Hắc Thạch Động Thiến Lý Tuân tình cảnh. Khóe miệng phủ lên một vòng tà tiếu. Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ gặp Trương Tiểu Phàm biểu hiện như thế, tuy nhiên biết rõ Trương Tiểu Phàm trong bụng lại đang tính toán lấy cái gì ác độc chủ ý, nhưng cũng đều là cùng một chỗ mỉm cười gật đầu. Đối với Trương Tiểu Phàm, các nàng có thể là thích vô cùng. Hắn ưa thích làm chuyện gì, hai nữ bình thường đều hội không chút do dự ủng hộ. Trương Tiểu Phàm bọn người rời khỏi Ngọc Thanh Điện về sau, Tề Hạo liền dẫn Lâm Kinh Vũ, Tằng Thư Thư bọn người cùng một chỗ hạ Thanh Vân Môn, qua tổ chức Hà Dương thành bách tính rút lui qua, mà Đạo Huyền chân nhân đem Phổ Hoàng thượng nhân bọn người đưa về khách phòng về sau, liền dẫn Thanh Vân Môn một đám thủ tọa đi vào hậu sơn Thượng Thanh Điện thương nghị đại sự. Thượng Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền chân nhân ngồi ngay ngắn ở trong van xin vương tọa phía trên, mắt lộ ra uy nghiêm chi sắc mà nhìn xem ở đây Thương Tùng đạo trưởng, Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt đại sư, Thương Chính Lương các loại thủ tọa, trầm giọng nói, thú thần loạn thế không thể coi thường, kẻ này chính là vạn năm trước Nam Cương Thủy Tổ Thánh Nữ Nương Nương tụ tập thiên địa âm sát tà ma chi khí, quán chú tại một đầu tiểu kim ngư biến thành tuyệt thế yêu vật. Năm đó, nó vừa xuất thế, liền tai họa bách tính, tùy ý giết hại, sau bị nghe hỏi chạy về Linh Lung Thành Nữ phong ấn. Năm đó, Linh Lung Thành Nữ cũng là lòng mang nhân từ, không đành lòng giết chết chính mình chế tạo sinh mệnh, mới tha nên bị xử tử thú thần, đưa nó phong ấn tại trấn ma cổ động trong. Nhưng không ngờ kinh lịch hơn 1 vạn năm, vẫn bị Vân Dịch Lam lão già này tìm tới, cũng đem phục sinh. Hiện tại thú thần sắp tói Bắc Phương Trung Nguyên, Nam Cương chi địa đã bị chúng nó tai họa không còn, trừ đương nhiệm thánh nữ nương nương tổ chức một bộ phận bách tính yên ổn tránh né bên ngoài, cơ hồ không có người sống sót. Khắp nơi là một mảnh lũ lụt, quỷ hồn núi thây biển máu, tình trạng vô cùng thê thảm, giống như tu la địa ngục, thần ma chiến trường. Cho nên vì có thể đối kháng lần này thú thần đại kiếp, bảo đảm khắp thiên hạ chính đạo tinh anh cùng bộ phận sinh linh. Ta quyết định hy sinh chính mình, vận dụng chu tiên kiếm trận, toàn lực trảm sát thú thần. Từ đó thời khắc nguy cấp, bất kỳ người nào nhất định phải tuyệt đối phục tùng ta. Không được có bất kỳ dị nghị gì. Nếu không, lấy thông đồng với địch tội luận xử. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.